Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 cho ngươi dập đầu. Triệu Kiệt Du làm việc hiệu suất không cần phải nói. Bất quá nghe Nam Hy nhắc tới muốn cáo hạnh côn đám người tư nuốt công khoản. Nam Hy bản nhân còn không có hành động đi lập hồ sơ. Hắn đã làm người đi làm money, kết quả không ngoài sở liệu. Hạnh côn những năm gần đây đích xác không thiếu can phạm pháp sự. Chẳng qua làm chủ nhân Nam Hy mặc kệ, tự nhiên liền không có người đi xử lý. Hiện tại một điều tra ra tới, chỉ cần Nam Hy một câu là có thể làm hạnh côn bọn họ bị bắt vào tù. Đến nỗi một khác cọc sự, chính là Nam Hy bị Liễu Chi Phong tố cáo. Liễu Chi Phong thân là làm hiệp chứng thực văn học tác giả. Tự thân có được quốc gia văn học tác giả quyền lợi. Nam Hy ngồi ở chấp pháp bộ môn, nhìn trong tay văn kiện, mới biết được thế giới này làm hiệp thành viên, có được quyền lợi có bao nhiêu hảo. Cho nên nói, Liễu Chi Phong cáo ta án tử một khi thành công, ta phải bị phán ít nói 3 năm giam cầm cải tạo, Triệu Kiệt Du nói. Không sai, Đường Cắt Nóng vội nói. Ta nói, việc này cùng tiểu thư không quan hệ. Đánh người chính là, Đường Cắt. Nam Hy lại lần nữa đem Đường Cắt nói đánh gãy. Nàng nghiêm túc nhìn Đường Cắt, ta nói lại lần nữa. Đánh người chính là Liễu Chi Phong bọn họ, ngươi là bảo hộ ta anh hùng. Đang lúc phòng ngự, Đường Cắt, ngoặc kép, hắn kỳ thật không ngốc. Ngốc tử học không được máy tính biên trình. Bất quá là quá quan tâm Nam Hy, cho nên mới quan tâm sẽ bị loạn. Lại lần nữa bị Nam Hy như vậy nhắc nhở. Đối diện tượng Nam Hy bình tĩnh ánh mắt, Đường Cắt dần dần cũng bình tĩnh, nghĩ đến vừa mới ở Vân Hải xuất bản trong cục Nam Hy lời nói việc là money Đường Cắt nói cho. Chính mình, tiểu thư trưởng thành, làm việc so với ta còn xong xuôi lợi hại, cho nên tiểu thư nhất định có biện pháp mới có thể nói như vậy. Ta không thể cấp tiểu thư thêm phiền, nên nghe tiểu thư nói, nghĩ như vậy thông sao. Đường Cắt đối Nam Hy gật đầu, ta đã biết, ngay sau đó lại hỏi, tiểu thư, bọn họ như vậy phỉ báng chúng ta đây có phải hay không muốn phản cáo hắn? Nam Hy kinh ngạc Đường Cắt đột nhiên linh hoạt tư duy. Cười rộ lên, ân, chúng ta phản tố, Triệu Kiệt Du bình tĩnh nói cho Nam Hy. Dựa theo hôm nay loại tình huống này, đi chính quy xét duyệt. Nam tiểu thư phản tố sợ là không thể đối Liễu Chi Phong tạo thành bao lớn uy hiếp, ta biết Nam. Hy đạm cười nói, bất quá là người khác chiều ta huy cây gậy, ta tổng muốn còn trở về, đến nỗi kết quả thế nào, giao cho chính quy tư pháp bộ tới giải quyết, Triệu Kiệt Du nói. Nam tiểu thư không lo lắng xét duyệt kết quả sẽ thiên hướng Liễu Chi Phong bên kia. Nam Hy một chút không lo lắng. Ta không có làm sai cái gì, ta tưởng tư pháp bộ môn khẳng định sẽ không oan uổng người tốt, Triệu Kiệt Du ngoài ý muốn Nam Hy. Sẽ có như vậy thiên chân ý tưởng, vô luận cái gì bộ môn đều sẽ có hắc ám bộ phận. Hoặc nhiều hoặc ít thôi, trên đời này không có tuyệt đối chính nghĩa, rốt cuộc cái gọi là chính nghĩa, cần thiết có tà ác tới đối lập, mới có chính nghĩa tồn tại. Triệu Kiệt Du làm người cầm quyền chi nhất. Cũng không có biện pháp dối trá nói ra, tư pháp giả tuyệt đối công chính vô tư, nếu tư pháp thật sự bất công, ta càng không cần lo lắng, Nam Hy kế tiếp nói đánh nghiêng Triệu Kiệt Du nghi hoặc. Nàng chiều Triệu Kiệt Du thản nhiên lại giảo hoạt chớp chớp mắt. Nếu ta bị oan uổng quan tiến lao tử, lão gia tử khẳng định sẽ đối quý tiên sinh phát hỏa. Đến lúc đó quý tiên sinh lại sẽ thực phiền não. Quý tiên sinh phiền não rồi, người làm cấp dưới cũng sẽ không hảo quá, cho nên. Triệu ca, vì không cho này một loạt phản ứng hóa học phát sinh. Người nhất định sẽ không trơ mắt nhìn như vậy oan án xuất hiện, Triệu Kiệt Du thật sâu hít một hơi. Dùng vô cùng bình thản ngữ điệu đối Nam Hy nói. Đúng vậy, Nam tiểu thư, ta sẽ không làm như vậy chính là oan án xuất hiện. Xin ngươi yên tâm đi, ta trước tiên đa tại Triệu ca, Nam Hy nói. Triệu Kiệt Du, không dám đi, có bảo an lại đây nói hạnh côn muốn gặp Nam Hy. Nam Hy đồng ý, lúc này Triệu Kiệt Du không có cùng nàng cùng nhau, không biết là muốn đi giải quyết Nam Hy nói oan án. Vẫn là bị Nam Hy phía trước một phen lời nói đả kích đến không muốn đi theo. Ta tưởng cùng Nam Hy đơn độc nói chuyện, Hạnh Côn ngồi ở trong phòng. Thấy mở cửa sau đứng ở cửa Nam Hy mấy người. Bảo an hán tử cẩn thận nhìn hắn. Đối Nam Hy nói, Nam tiểu thư, không có việc gì, các ngươi trước đi ra ngoài đi, Nam Hy gật đầu. Bảo an hán tử nhóm không rõ ràng lắm tình huống. Thật cho rằng Hạnh Côn thương đều là đường cắt đánh. Không yên tâm lưu Nam Hy một cái nhược nữ tử. Cùng lâm vào điên cuồng chung Hạnh Côn đơn độc ở chung. Đường cắt Nam Hy lại nhìn về phía đường cắt. Đường cắt gật đầu, đối bảo an nói, chúng ta đi ra ngoài. Hắn không dám đối tiểu thư thế nào, thỉnh Nam tiểu thư cẩn thận. Có chuyện gì liền kêu chúng ta, bảo an cùng đường cắt bọn họ đi ra ngoài. Thuận thế đem cửa đóng lại, trong phòng liền dư lại Nam Hy cùng Hạnh Côn hai người. Nam Hy cười như không cười nhìn vẻ mặt suy bại Hạnh Côn. Kéo một phen ghế dựa đi tới, ở Hạnh Côn đối diện ngồi xuống. Hôm nay Nam Hy không có hóa ẩn hình trang điểm nhẹ. Không có cố tình giả dạng nam tính hóa dưới tình huống. Nàng cho người ta cảm giác như cũ thiên nữ tính. Một đầu đoàn toái phát cùng trắng nõn tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Tràn ngập tuổi trẻ collagen. Cho người ta cảm giác giống như tinh linh. Khó trách trước mắt nàng fan đều xưng hô nàng tiểu thiên sứ. Không riêng gì ca khúc cùng vườn trường thanh âm tuyên truyền duyên cớ. Còn có nàng diện mạo cũng giống thiên sứ. Nhưng mà giờ này khắc này ở Hạnh Côn trong mắt. Trước mắt vị này tuyệt đối không phải thiên sứ. Càng như là từ địa ngục tới lấy mạng ma quỷ, khoác xinh đẹp ngoại gia, ở Nam Hy châm chọc lãnh coi hạ, Hạnh Côn đứng lên chiều nàng đi rồi hai bước, Nam Hy không dao động, Hạnh Côn hoàn toàn đánh mất vũ lực hiếp bức trả thù ý tưởng. Nam Hy ánh mắt làm hắn cảm thấy, chính mình thật làm như vậy, chẳng những sẽ không thành công, còn sẽ càng bi thảm hơn ni phanh, Hạnh Côn hai đầu gối quỳ xuống đất. Nam Hy chớp hạ đôi mắt, ánh mắt rất nhỏ lập lòe, Hạnh Côn thanh âm khàn khàn, hi hi, cữu cữu quỳ xuống tới cầu ngươi, ngươi tha cữu cữu lúc này đây đi, Nam Hy không nói gì. Hi hi, Hạnh Côn thanh lượng đề cao, đầy mặt thê thảm hô, ta không phải ngươi thân cữu cữu lại hơn hẳn thân cữu cữu. Ta biết sai rồi, mấy năm nay là cữu cữu xem nhẹ ngươi. Đều là Nam Hạo lỗi gạt ta, hắn cùng ta nói ngươi quá rất khá, cữu cữu không nghĩ ngươi mà sống ý thượng sự tình phiền lòng. Càng sợ thần quang sẽ gợi lên ngươi đối mụ mụ tưởng niệm, mới vẫn luôn không có đi xem ngươi, nói cho ngươi những việc này, hi hi, ngươi liền tính không tin cữu cữu, ngươi cũng ngẫm lại mẹ ngươi cùng cữu cữu quan hệ, ngươi còn không biết sao. Nàng liền nhận ta này một cái đệ đệ a, hi hi. Người buông tha cữu cữu đi. Cữu cữu về sau tuyệt đối hối cải để làm người mới. Người ngẫm lại a, cữu cữu nếu là đi vào. Về sau ngươi mợ ngươi biểu đệ biểu muội nhóm nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ còn ở đi học. Bọn họ không thể không có ba ba. Ta thực xin lỗi ngươi. Ta cho ngươi quỳ xuống cho ngươi dập đầu. Người tha ta lúc này đây, liền một lần được chưa? Hạnh Côn càng nói càng thống khổ, rơi lệ đầy mặt, vẻ mặt hối hận, đầu chiều mặt đất khái hai hạ. Hi hi, cữu cữu thực xin lỗi ngươi, cữu cữu nửa đời sau đều cho ngươi chuộc tội. Một chút hai hạ, tam hạ, mọi nơi, nghe không được Nam Hy bất luận cái gì đáp lại. Hạnh Côn dập đầu tốc độ càng ngày càng chậm đi, lời nói ngoài lề. Cầu bình luận là nói ở bình luận sách khu nhắn lại Nga tương đương đại gia nhiều hơn truy văn. PK khi cũng phiền toái đại gia không có việc gì nhiều điểm điểm chương tương đương ái các ngươi. Bẹp tương đương quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.